Nhiễm Tái Tái cầm côn thịt đỏ tím cắm vào miệng, mềm nhẹ vuốt ve, thuần thục khiêu khích, cái lưỡi tình dục linh hoạt liếm láp quy đầu mẫn cảm. Liệp Báo vẫn thích mặt không chút thay đổi lại không thể giấu nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt xâm lược mạnh mẽ kia nhanh chóng phủ một tầng u ám, mà đại hùng quỳ ở hạ thể nữ nhân, đặc biệt nhanh chóng cởi quần áo của mình, ôn nhu kéo hai đùi nữ nhân trắng nõn non mịn, sau đó khoát một chân cô lên vai mình, khiến Tiêu Huyệt Tích táp mật dịch nương tựa hạ thân hắn. Hơi kích động nắm côn thịt hùng tráng nóng chảy ma sát vài cái ở cửa huyệt trong suốt, dính chút mật nước, liền vội vàng đẩy vào nhục phùng hồng nhạt ngô. Nhiễm Tái Tái cảm giác côn thịt phía dưới ngay trước quy đầu chỉ vừa tiến đến bị bài trừ đi, a, sao lại vào không được. Lúc này đại hùng bị tiểu huyệt bài xích đầy đầu mồ hôi, dục hỏa đốt người, Nhiễm Tái Tái đang liếm côn thịt cười cười xin lỗi nam nhân trên đầu, sau đó nâng thân. Muốn giúp nam nhân vụng về kia. Nhưng vừa cúi đầu cô liền minh bạch, không phải hắn vụng, mà là a, lớn như vậy. Nam căn hùng tráng dài qua 30cm, chiều ngang cũng được 8-9cm, giống chủ nhân nó ngây ngốc hộc giọt nước, anh muốn vào. Đại hùng vô thức nắm cực đại của mình không ngừng mài huyệt khẩu ướt đẫm của nữ nhân, N, đừng ma, N, em giúp anh. Nhiễm Tái Tái bị ma được ngứa hư không tận lực tách rộng chân, một tay nhẹ nhàng tách âm thần mình. Một tay nắm côn thịt cự đại của nam nhân, nhẹ than một hơi, đồng thời thả lỏng cơ thịt trong huyệt, rốt cuộc quy đầu cực đại chậm rãi bị nuốt vào tiểu huyệt khẩu, ngô. Đừng gấp, chúng ta chậm, a, nữ nhân bất ngờ không kịp phòng thét chói tai tương đương, ngao, nam nhân vui sướng tê giống, vừa rồi Nhiễm Tái Tái nói chưa xong, liền bị nam nhân hạ thân vội vàng thẳng tắp nhờ một dịch trơn ướt bên trong, phốc xích toàn thống vào, quy đầu cực đại cũng trực tiếp đỉnh của tử cung. Đừng nhúc nhích, đại hùng. Liệp Báo nhìn đại hùng biểu tình sảng khoái, hận không thể đập hắn, đã nói hắn chậm một chút, còn thô lỗ như vậy, nếu không cẩn thận, hung khí cự đại kia dễ dàng đâm nữ nhân chết mất, em sao rồi? Liệp Báo khẩn trương nâng chân nữ nhân, nhìn nơi riêng tư hai người tương liên. Thật, thật mê người, chỉ thấy tiểu huyệt khẩu phấn nộn của nữ nhân bị côn thịt cự đại cắm, nếp uốn quanh thân đều căng. Mật dịch trong suốt làm ướt đẫm chỗ hai người nối tiếp. Lúc này tiểu huyệt như chịu không nổi vật cứng cự đại, thường xuyên bất lực mút mắt đè ép côn thịt. Nhiễm Tái Tái chau mày, côn thịt nam nhân này thật sự đại đại, may mắn mình đã thả lỏng, hơn nữa vì cao trào bên trong còn rất ướt, giờ tuy rằng hơi hơi đau, nhưng hẳn không phá, N, hoàn hảo, đại hùng cảm giác côn thịt mình bị bên trong gắt gao giao trụ, khoái cảm tiêu hồn thực cốt thăng hướng chán, lý trí ngừng lại, liền rốt cuộc khống chế không được hung hăng va chạm. A, anh nhẹ chút, N, căng quá, đầy quá. A, nữ nhân đau nhưng sảng khoái rên rỉ, Liệp Báo đang nhìn chỗ hai người nối tiếp, lúc này dồn dập thở hổn hển, chỉ thấy côn thịt thô dài của nam nhân kia tiến vào từng chút xâm nhập, tiểu huyệt phấn nộn khép mở bị bắt phun ra nuốt vào vật cứng nam nhân cự đại, ra ra vào vào, mị nhục tung bay, chảy rất nhiều dâm dịch, một phần đến trên mông nữ nhân tiết trắng, một phần, xì, xì, bị nam nhân đánh bọt nước văng khắp nơi. Hình ảnh dâm mỹ khiến hắn vốn đã dục vọng sôi trào rốt cuộc áp chế không được, nhanh chóng lật người, đem côn thịt sắp bạo liệt một lần nữa thẳng tiến miệng nhỏ nữ nhân khẽ nhếch rên rỉ, ngô, N, Nhiễm Tái Tái bản năng cần côn thịt, nghiêng đầu, vươn cái lưỡi trơn ướt tiếp tục hết sức kỹ xảo hôn môi liếm vòng, một tay còn lại tìm đến hai tinh hoàn phía dưới, ôn nhu không ngừng vỗ về chơi đùa, Liệp Báo nhìn nữ nhân trước mắt bị hai người bọn họ phân biệt cắm cái miệng nhỏ nhắn cùng tiểu huyệt. Nữ nhân này rõ ràng vừa rồi thanh thuần giống như thiên sứ, giờ dâm đãng giống yêu tinh. Vú bị nam nhân đầm rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn ứng hồng, vòng eo gợi cảm vặn vẹo. Nữ nhân này thế nhưng một bên hưởng thụ liếm hôn côn thịt hắn, một bên dùng ánh mắt nửa mở nửa khép mù sương gắt gao theo dõi hắn, không được, rất dụ hoặc, rất dâm đãng. Hắn khống chế không được run run, bắt đầu đại lực cử động eo lưng, ngô. Ngô, N, Nhiễm Tái Tái cảm giác nam nhân vội vàng cử động. Cực kỳ phối hợp nâng cái miệng nhỏ nhắn lên trên, một bên thả lỏng yết hầu, tùy ý côn thịt thô to thô lỗ ra ra vào vào yết hầu của cô, một bên vuốt ve nhanh hơn, mang cho nam nhân càng cường liệt khoái cảm, N, hào thích. Liệp Báo sảng khoái than thở, úc, tôi cũng sắp thích chết. Đại hùng giờ cả người đều cực kỳ phấn khởi cùng thư sướng, cơ bắp toàn thân hắn từng khối nổi lên chướng chướng buộc chặt toàn thân mồ hôi như mưa. Hắn cảm giác bên trong có thật nhiều cái miệng nhỏ nhắn hấp côn thịt hắn. Hơn nữa theo hắn trừ sáp, nước bên trong càng dũng càng nhiều, hoặc đến đòi mạng, phốc xích, tốc độ hắn đâm chọc càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng lực, hai tinh hoàn to đen theo hắn đung đưa, mật dịch từ chỗ hai người giao hợp vẩy ra dần dần bị hắn đảo thành bọt trắng, dính tất cả lên hạ thể hai người cùng trên giường, ngô. Ngô, nữ nhân rên gì toàn bộ bị một côn thịt khác ép trong miệng, chỉ khi ngẫu nhiên thở gấp ngô ngô tràn ra. Phát hiện hai nam nhân đều đã đặc biệt kích động, cô liền càng thêm thông minh bắt đầu co rút lại ráo nhanh côn thịt trong tiểu huyệt, miệng ra tăng phun ra nuốt vào sâu trong họng, vuốt ve nhanh hơn, khiến các nam nhân càng thêm thoải mái, khít quá. Thật thoải mái, Ngô, tôi chịu không nổi. Nam nhân như tiểu sơn cầm vú nữ nhân không ngừng lắc lư, đại lực xoa nắn, hạ thân liều mạng đảo lộn tiểu huyệt nộn nhục tung bay, tần suất cực nhanh rút ra, cắm vào, rút ra. Ngô ngô, ngô ngô, khoái cảm cự đại thổi quét mỗi dây thần kinh của cô, nhiễm tái tái không tự chủ nâng eo nhỏ nghênh đón nam nhân công kích ùn ùn không dứt. Ngô, rốt cuộc tiểu huyệt mẫn cảm bị côn thịt cường tráng trà đạp kịch liệt mấp máy, theo một trận mãnh liệt co rút lại, mật dịch theo côn thịt nam nhân trừ sáp chảy ra, thực rõ rệt, cô bị côn thịt thô to của nam nhân này thao làm tới cao trào thứ hai. Úc, liệp báo bị yết hầu nữ nhân gắt gao co rút cùng tay phản xạ nắm chặt. Kích thích trong nháy mắt liền bắt đầu phun bắn trong cổ họng nữ nhân, giống, mật dịch nóng bỏng đổ lên quy đầu nam nhân mẫn cảm, tiểu huyệt càng cường liệt co rút lại, khiến nam nhân như tiểu sơn cường tráng cũng không chịu nổi trùng kích cường liệt như vậy, thân thể run lên, trực tiếp phun toàn bộ dục vọng tích góp mấy năm suy suy, vào sâu trong tử cung nữ nhân, Ngô. Khụ khụ, tiểu huyệt mẫn cảm bị dịch nam nhân nóng bỏng phun bắn hơn 10 giây. Khiến trong tiểu huyệt nhiễm tái tái lại trào ra một dịch điệp ra cao trào, tinh dịch đậm sệt một nam nhân khác cũng theo cô đột nhiên ho khan từ khóe miệng phun vãi ra ngoài, mà lúc này ba nam nhân đẩy cửa vào thấy cảnh tượng như vậy, một nữ nhân tinh xảo như mộng như ảo, bị kẹp giữa hai nam nhân cường tráng, da thịt ánh ánh như bạch ngọc cùng hai làn da nam nhân ngăm đen hình thành tương phản thị giác cường liệt. Hạ thân cô cắm một côn thịt thô, trào rung động. Run run dày dày hấp căn, như lưu luyến không tha, mà ở phía trên trong cái miệng nhỏ hồng diễm đồng thời nửa ngậm một côn thịt nam nhân khác, lúc này theo từng tiếng ho khan không ngừng có dịch trắng nhỏ giọt xuống phía dưới. Hình ảnh dâm mỹ, mê người mê hoặc như vậy, khiến ba nam nhân đồng thời dừng bước, ánh mắt nóng cháy, hô hấp nập nhưng mà... Như cảm thấy bọn họ dục vọng không đủ, chỉ thấy nữ nhân nhẹ nhàng nâng tay nhỏ trắng nõn, cầm côn thịt bên miệng. Híp mắt bắt đầu hưởng thụ dùng đầu lưỡi từng chút một liếm vòng tinh dịch còn dính trên côn thịt. Động tác dâm đãng, biểu tình sảng khoái, như một yêu tinh ăn tinh dịch nam nhân, cầu hôn đoạt phách đủ để hạ gục lý trí bất cứ nam nhân nào.